Vô tận đan điền, chương 484, đại chiến bất hủ cảnh 2, góc truyện audio.com, nằm xuống cho ta đi. Giang Phong động thủ, đồng thời vị trưởng lão của Nguyên Tâm Tông kia cũng triển khai thế tiến công, 10 ngón xa nhau, song trưởng giao thoa, pháp lực vô cùng trầm trọng như núi như nhạc. Đều là bất hủ cảnh sơ kỳ, thực lực của hắn cao hơn Giang Phong một mảng lớn. Nhiếp Vân, thân thể mềm mại của Dịch Thanh run lên, giữa hai lông mày lo lắng, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tới tốt, phân thân xuất hiện, thấy hai người trực tiếp động thủ, trong ánh mắt Nhiếp Vân tràn đầy chiến ý hưng phấn, huýt sáo một tiếng, thân thể trượt về phía sau. Hồ một chút, một bóng người xuất hiện ở trước mặt, một trưởng nghênh đón trưởng lão bất hủ cảnh. Yêu Thánh Cổ Thi phân thân, hiện tại Yêu Thánh Cổ Thi phân thân có đầy đủ linh thạch trung phẩm khu động, sức chiến đấu kém bất hủ cảnh sơ kỳ không bao nhiêu, hai người vừa đụng, lực lượng bạo tạc to lớn lập tức vang lên. Linh tê tuyền thủy thiêu đốt huyền ngọc kiếm, 100 trọng ám kình, đại lực đan điền, chống đối. Để Yêu Thánh Cổ Thi vào không trung, ngón tay của Nhiếp Vân búng một cái. Thình thịch, từ trong đến ngoài, thiêu đốt ra một vẻ hưng phấn kịch liệt, trong nháy mắt linh tê tuyền thủy ở trong người bốc cháy lên, đồng thời bàn tay vừa lộn, huyền ngọc kiếm xuất hiện, dương lên, nhắm tay của Giang Phong chém xuống. Vừa nãy vẫn tay không, trên thực tế công kích mạnh nhất của mình là huyền ngọc kiếm. Hiện tại đối mặt hai cường giả bất hủ cảnh sơ kỳ. Nhiếp Vân biết tay không khó có thể chống đối, chỉ có thể dùng con bài chưa lật. Mặt khác linh tê tuyền thủy có thể để cho tế bào toàn thân gia tốc vận chuyển, cơ năng cả người cũng sẽ trong nháy mắt tăng lớn đến cực hạn, phát huy ra sức chiến đấu vượt cấp. Cái gì, thấy Yêu Thánh Cổ Thi đột nhiên xuất hiện cùng sức chiến đấu mênh mông trên người thiếu niên, trưởng lão của Nguyên Tâm Tông cùng Giang Phong giật nảy mình, bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không được, mới vừa rồi thiếu niên cùng Giang Phong đánh bất phân thắng bại, lại vẫn cất giấu thực lực cường đại như vậy. Muốn ta nằm xuống cũng không dễ dàng như vậy, các ngươi trước nằm xuống đi. Thân thể trượt về phía trước, huyền ngọc kiếm mang theo một cỗ phong minh kịch liệt. Toàn bộ chân khí của Nhiếp Vân cộng thêm 100 trọng ám kình, như gió bổ xuống Giang Phong. Cùng thời khắc đó, quả đấm của Yêu Thánh Cổ Thi cũng cùng trưởng lão của Nguyên Tâm Tông đụng vào nhau. Đăng đăng đăng đăng, huyền ngọc kiếm cùng cánh tay của Giang Phong giao kích, Nhiếp Vân lui về sau một bước, Giang Phong lui về sau 7-8 bước, xương tay vặn vẹo, sắc mặt đỏ lên, yết hầu ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Tuy thổ huyết nhưng Giang Phong bị thương còn không nặng, dù sao tuy lực lượng của Nhiếp Vân tăng cường, nhưng cảnh giới bản thân ở nơi đó. Bất quá trưởng lão của Nguyên Tâm Tông sẽ không may mắn như thế, Yêu Thánh Cổ Thi do linh thạch trung phẩm thôi động, không sợ chết, cũng không đau đớn, một quyền mang tất cả lực lượng đánh ra. Thình thịch, trưởng lão của Nguyên Tâm Tông liền bay ra ngoài, đụng đầu vào tường, bị trọng thương. Hô, năng lượng 100 viên linh thạch trung phẩm của Yêu Thánh Cổ Thi đã ở trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, bị Nhiếp Vân thu vào Tử Hoa Động Phủ. Cái gì, đáng sợ, một chí tôn, chặn hai cường giả bất hủ cảnh công kích. Ngược lại còn đả thương toàn bộ, thủ đoạn thật lợi hại. Trong mắt mọi người, hai cường giả bất hủ cảnh, góc truyện audio.com. Đối chiến một vị chí tôn, chẳng những không có bất kỳ hiệu quả, cuối cùng còn toàn bộ thụ thương, loại chiến tích này truyền đi đủ để hù chết rất nhiều người. Tuy không biết bên người thiếu niên đột nhiên toát ra bóng người là ai, mọi người không biết, nhưng xem ra chắc là phân thân khôi lỗi, bằng không, không có khả năng xuất hiện nhanh như vậy, biến mất nhanh như vậy. Đây chính là con bài chưa lật của hắn. Lợi hại, thấy thiếu niên chỉ một chiêu liền đẩy lùi hai đại cao thủ, Dịch Thanh vỗ ngực tâm khẩn trương cũng thả lỏng, đôi mắt đẹp phóng xuất ra quang thải hưng phấn. Bây giờ nàng đối với thiếu niên này là càng ngày càng hiếu kỳ, tuổi tác cùng mình không sai biệt lắm, liền có thực lực như thế, còn có khôi lỗi mạnh mẽ như vậy. Lẽ nào hắn thực là truyền nhân của một đại nhân vật, hoặc là đệ tử đại tông môn? Thế nhưng loại đệ tử này vô luận ở đâu cũng là đối tượng trọng điểm bảo vệ, làm sao sẽ một người trọng thương lưu lạc hoang dã? Khôi lỗi bất hủ cảnh, chí tôn cấp có thể ngăn trở cường giả bất hủ cảnh công kích. Không thể, tuy trong lòng Giang Phong hận ý cuộn trào, nhưng cũng biết thiếu niên trước mắt ở trên thực lực đã cường đại hơn mình nhiều lắm. Ha ha, thế nào, nếu như còn muốn động thủ ta có thể phụng bồi. Không để ý tới ánh mắt phát điên của đối phương, Nhiếp Vân thu hồi huyền ngọc kiếm, nhàn nhạt nói. Tuy ngoài miệng nói hung ác nhưng trong lòng Nhiếp Vân không khỏi thở dài. Lần này xem như mình chiếm thượng phong, trên thực tế tai họa ngầm không nhỏ. Linh thạch trung phẩm của Yêu Thánh Cổ Thi chỉ có thể duy trì một lần, đối phương thực điên cuồng công kích, coi như muốn thay linh thạch cũng cần thời gian, một khi bị bọn họ phát hiện kẽ hở này, liền nguy rồi. Dù sao tu vi chân chính của mình kém bọn họ thực sự rất lớn. Chí tôn cùng bí cảnh tam trọng bất hủ cảnh, đích xác có một hồng câu không có thể vượt qua, Chúng ta giết không được ngươi, bất quá, ngươi muốn giết chúng ta cũng không dễ dàng như vậy đi ta cho ngươi 500 viên linh thạch trung phẩm, coi như xin lỗi chuyện ngày hôm nay, thả Giang Du, nếu không Giang Du thật có chuyện gì, Nguyên Tâm Tông trách cứ xuống, coi như ngươi không sợ, Dịch gia cũng chạy không được. Không biết trên người thiếu niên còn có bao nhiêu con bài chưa lật còn dây dưa tiếp, khẳng định chiếm không được ích lợi gì, Giang Phong hít sâu một hơi ép sao động trong lòng xuống, chậm rãi nói. Ngươi đang uy hiếp ta, hai mắt Nhiếp Vân híp lại. Không phải uy hiếp, mọi người đều thối lui một bước, bức ép đối với người nào cũng không tốt. Ta nghĩ các hạ cũng là một người thông minh, nên biết đạo lý này. Giang Phong nói, gấp 10 lần, 5.000 viên linh thạch trung phẩm, ít một viên cũng không được. Nhiếp Vân lui về phía sau một bước, đi tới trước mặt Dịch Thành, bàn tay duỗi ra nắm lấy Giang Du. Giang Phong, còn có vị trưởng lão kia đều là cường giả bất hủ cảnh, đích xác không có khả năng giết hơn nữa mình vừa tới Phù Thiên Đại Lục căn cơ còn không ổn, tuy kiếp trước ở trong mắt mình Nguyên Tâm Tông cái gì cũng không tính, nhưng thực lực bây giờ quá thấp còn không nên đắc tội. Cách chương.